Ngạo Thế Đan Thần, chương 2473, Đạo Tôn Lực Lượng. Góc truyện audio.com, GT, Trầm Tường dùng đạo tâm nhãn nhìn một chút này A Ưng, sử dụng lại là hỏa diễm lực lượng, bất quá nhìn hắn tự tin như vậy, khẳng định không chỉ là hỏa diễm lợi hại, khẳng định còn có cái khác đòn sát thủ gì. Mới vừa rồi bị hắn đánh bại phi báo cũng rất mạnh, chỉ có điều chưa kịp bày ra thực lực cũng bị Trầm Tường đả bại, vì lẽ đó phi báo trong lòng rất là uất ức. Cưỡi hổ đại hán sau khi gọi A Ưng lập tức bay đến trên không, trong chớp mắt cũng không còn bóng, Trầm Tường ngẩng đầu nhìn bầu trời, A Ưng bay đến mức rất cao, nhãn lực không tốt căn bản không nhìn thấy. Có đánh nữa hay thôi? Hừ, không vội vàng nói. Bay cao như thế, này không phải chạy trốn sao? Hắn vừa nói xong, Trầm Tường trên đỉnh đầu cũng xuất hiện một cái hỏa đoàn, tốc độ phi thường nhanh. Nhìn kỹ A Ưng chính là cái này hỏa đoàn, hắn từ trời cao lao xuống, hơn nữa chính mình tăng tốc cho nên mới phải như vậy nhanh, hầu như giống như thuấn di. A Ưng trực tiếp va chạm hạ xuống, Trầm Tường không có tách ra, bị này đoàn hỏa diễm đập trúng sau khi thân thể lại tàn mất rồi. Đại gia ngẩn người cho rằng Trầm Tường bị tạp không còn, nhưng cưỡi hổ đại hán lại đột nhiên hô. A Ưng cẩn thận, vừa nãy đó chỉ là Trầm Tường thả ra một cái hư tượng, hắn đã sớm né tránh ra, ngay khi hắn muốn công kích A Ưng thời điểm, A Ưng lần thứ hai nhằm phía trên không. Nhưng lần này, A Ưng lại bị một đám lửa ngăn cản. Chỉ nghe một tiếng minh khiếu, đoàn kia hỏa diễm nổ tung sau khi, hóa thành một con cả người lửa cháy hừng hực chu tước, hình thể vô cùng lớn lao, móng vuốt một cái liền tóm lấy A Ưng. Không chỉ là hư không thanh dương bọn họ, liền ngay cả cưỡi hổ đại hán bên này thú loại đều vạn phần sợ hãi, cho rằng là thật sự chu tước xuất hiện, bởi vì cái kia thực sự là quá giống rồi. Trầm Tường dùng chu tước đạo ngân thả ra một con chu tước, sử dụng đạo nguyên thần lực càng mạnh, chu tước sẽ càng mạnh, cũng có thể trở nên càng lớn, bởi vì hắn đệ nhị thần hải có chu tước mạnh nhất thần hồn duyên cớ, vì lẽ đó hắn lúc này thả ra ngoài chu tước cũng phi thường chân thực có chu tước loại kia thiên đạo thần thú khí tức. Ta Ưng là loài chim, tôi e ngại loại này thiên đạo loài chim thần thú. Vì lẽ đó lúc này sau khi bị tóm, đã bị dọa đến trong lòng run sợ, căn bản là không có cách tái chiến. Mà Trầm Tường lập tức bay lên trời, quay về A Ưng bụng chính là một quyền, đánh cho A Ưng hí lên, sau đó hắn lại liên tục mấy quyền, mỗi quyền đều phi thường cuồng bạo, đem A Ưng hành hung được mất đi chiến đấu lực lượng. Sau đó hắn khống chế chu tước đem A Ưng thả xuống, lúc này ai nấy đều thấy được này chu tước là Trầm Tường làm ra đến. Trầm Tường khống chế chu tước dần dần nhỏ đi tiến vào trong lòng bàn tay của hắn, đại gia lần này mới phản ứng phục hồi tinh thần lại, bọn họ đều phi thường kinh ngạc Trầm Tường đến cùng tu luyện cái gì kỳ công, lại có thể làm ra một con chu tước. Chúng ta thua. Cưỡi hổ đại hán lúc này đã biết bọn họ đánh tiếp nữa cũng chỉ là thua, bởi vì Trầm Tường thực sự là quá mạnh mẽ, hắn cảm thấy mặc dù là đạo phách cảnh nhất nhị trọng cũng khó có thể đánh bại Trầm Tường. Bọn họ bên này tuy có còn có hai cái có thể xuất chiến, nhưng đã không có tái chiến ý nghĩa. Ta đáp ứng ngươi, 10 năm không chiến, chúng ta đi. Cưỡi hổ đại hán nói xong cũng đi cưỡi lấy những kia cự thú, rất nhanh sẽ rời đi. Góc truyện audio.com, Trầm Tường cười nói, những người này cũng không phải rất mạnh mà. Hạ Bạch Linh cười cợt nói, là ngươi thực sự là quá lợi hại, nếu là ở cùng cấp bậc bên trong, bọn họ xem như khá là mạnh mẽ, ngươi thật là một kỳ quái tiểu quỷ, không chỉ luyện đan lợi hại, đánh nhau cũng mạnh như vậy. Khà khà cũng bình thường thôi. Trầm Tường cười cợt, đa tạ ngươi, có thể vì chúng ta tranh thủ nhiều thời gian như vậy. Hừ, không phi thường cảm kích nói ra. Không cần khách khí, nhấc tay chi lao mà thôi. Trầm Tường nói ra tuy rằng những này đạo tôn đều là trẻ con dáng dấp, nhưng hắn rõ ràng khẳng định không đơn giản như vậy, bằng không cũng không thể thành lập ba tòa thành thị, hơn nữa bọn họ còn có thể kinh sợ bất tử thần tộc, bằng không bất tử thần tộc đã sớm vọt vào bên trong thành đi tới. Ngay khi Trầm Tường nghĩ bất tử thần tộc sự tình thì, hắn đột nhiên cảm ứng được một luồng gợn sóng, trong lòng hắn cả kinh, sau đó nói. Không được, kẻ thù của ta đến rồi. Cái gì kẻ thù? Có chúng ta ở đây, không cần phải lo lắng. Hừ, không cũng cảm ứng được có một đám người đang đến gần. Thanh Dương lập tức đi tới Trầm Tường bên người, cầm trong tay một cây đoàn kiếm, giống như là muốn bảo vệ Trầm Tường. Hạ Bạch Linh nghe Trầm Tường đã nói bất tử thần tộc truy sát chuyện của hắn, cho nên nàng biết Trầm Tường kẻ thù đều là người nào, nàng cũng gấp bận bịu đi tới Trầm Tường bên người, bảo vệ hắn. Ha ha, Trầm Tường ngươi ngày hôm nay chết chắc rồi, rốt cục đợi được ngươi đi ra. Ngươi thành thật một chút, trước tiên đem hai cái thiên đạo thần khí giao ra đây, lại đem ngươi đan thuật truyền thụ cho chúng ta, như vậy chúng ta cũng không cần phí hết tâm tư dằn vặt ngươi, bức bách ngươi giao ra đây. Người nói chuyện là một tên lão già tóc vàng, hắn là bất tử thần tộc. Bất tử thần tộc, hư không cao mày nói. Các ngươi đám người kia chạy tới nơi này làm gì? Rất nhiều năm trước các ngươi lão tổ tông cũng bị chúng ta đánh chạy qua, lại còn dám đến. Ngoại trừ bất tử thần tộc ở ngoài, còn có ác linh tộc cùng vô cực thần sơn cái kia tam lão. Con vật nhỏ, ngươi cùng với Trầm Tường, nói vậy là bằng hữu của hắn chứ. Như vậy cũng được, đem các ngươi nắm lên đến bức bách Trầm Tường. Lão già tóc vàng cười gằn nói, muốn chết. Hừ, không lạnh rên một tiếng, hắn này hài đồng dáng dấp căn bản không thể để cho người để hắn vào trong mắt, nhưng Trầm Tường lại biết đây là một tên đạo tôn. Hừ, không vừa nói xong, lão già tóc vàng kia nụ cười cũng đọng lại, bởi vì hắn một cánh tay đột nhiên không gặp, quỷ dị chính là cánh tay hắn không có sau khi, hắn cũng không có cảm thấy đau đớn, cũng không có chảy máu. Trầm Tường cũng là cả kinh, ở vừa nãy hắn căn bản không cảm ứng được bất kỳ sóng sức mạnh. Phải biết lão già tóc vàng nhưng là thực lực vô cùng mạnh mẽ, bất tử thần tộc lại cũng như thế không có một cánh tay. Lão già tóc vàng cánh tay ở Hạ Bạch Linh dưới chân, mà để Trầm Tường càng thêm kinh ngạc chính là, nàng lúc này trong lòng bàn tay có một cái trong suốt hộp, bên trong có một viên chính đang nhảy nhót trái tim. Lão già tóc vàng sờ sờ lồng ngực kinh hãi nói. Trái tim của ta ở trong tay ngươi. Gocchuyenaudio.com Thanh dương trong tay đoàn kiếm nhỏ cũng bay ra ngoài, chậm rãi bay tới lão già tóc vàng trước mặt, sau đó lóe lên cũng tiến vào lão già tóc vàng đầu, sau đó chỉ thấy lão già tóc vàng ôm đầu kêu to lên, sau đó quay về người ở bên cạnh quyền đấm cước đá, trong chớp mắt cũng bị hắn đả thương mấy cái từng theo hầu đến bất tử thần tộc. Mấy cái ác linh tộc cường giả sau khi nhìn thấy, đều dồn dập công kích lại đây, thế nhưng bọn họ nhưng phát hiện tay của mình cánh tay biến thành nửa trong suốt, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều là nửa trong suốt, sức mạnh trong cơ thể cũng biến mất rồi. Chỉ là không bao lâu thân thể của bọn họ đều biến thành nửa trong suốt bóng mờ, nhưng cũng có thể nghe thấy bọn họ âm thanh, bất quá bọn hắn xông lại đánh Trầm Tường thời điểm, nhưng chỉ là xuyên thấu Trầm Tường thân thể cũng không có đụng tới Trầm Tường. Trầm Tường nhìn một chút hư không cùng Thanh Dương, hắn không nghĩ tới hai người này tiểu quỷ lại có như vậy sức mạnh đáng sợ. Đương nhiên, Hạ Bạch Linh không gian lực lượng cũng rất đáng sợ, lại có thể cách không lấy đi trái tim của người khác, hơn nữa cũng không để người kia bị thương, thủ pháp này phi thường xảo diệu. Hiện tại hắn mới cảm thấy ba tên này giống đạo tôn. Cách chương.